Vạn cổ ma thần, chương 59, gãi ngứa cho ta còn miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm âm thanh vừa vang lên, chỉ gặp bên trong huyết hải đáng sợ, không gian đang không ngừng bị thôn phệ bỗng yên tĩnh xuống, huyết hải cũng là bất động một dạng, tất cả mọi người đều trừng mắt lớn, nhìn thấy huyết hải như ác lang đang không ngừng cắn nuốt con mồi bỗng nhiên dừng lại, cái này để bọn hắn kinh ngạc không thôi, cùng với thanh âm bình tĩnh vang lên lúc trước, ngay lập tức mọi người đảo mắt nhìn quanh, tựa hồ đang tìm một thứ gì đó. Thời điểm đó, bên trong huyết hải, một thanh niên tuấn tú đến mức không cách nào dùng từ ngữ hình dung, thanh niên này như có thể để tất cả nam tử trên đời này chết vì đố kỵ. Bất quá, tại thời khắc này, bọn hắn không có quan tâm là thanh niên hình dáng thế nào, mà là để ý đến nơi thanh niên đang đứng, đó chính là ngay tại bên huyết nô, cách không tới vài bước. Huyết lão nhìn tới thanh niên, đồng tử không khỏi co rút lại mãnh liệt, bởi hắn không phát hiện nơi thanh niên này tới đây lúc nào, tựa hồ, hắn đứng ở đó từ trước tới nay, chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi. Tần Sơn lúc này ánh mắt cũng nhìn chằm chằm thanh niên, chợt con mắt run run, không cách nào tin được mà há mồm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lóe một tia lệ mang, nói. Là hắn, ngươi biết kẻ này, Hạo Tư Đạt có chút ngoài ý muốn, không hiểu sao ở đây lại xuất hiện thêm một cường giả nữa, bất quá hình như không có địch ý đối với bọn hắn, thấy Tần Sơn giống như nhận biết kẻ này, lão liền lên tiếng. Hắn, chính là kẻ đánh ta bị thương, còn giết nhi tử của ta, ngươi nói, ta nhận biết hắn không? Tần Sơn trầm giọng nói, lời nói mang theo tia cừu hận, đây là kẻ giết con mình, hắn không hận sao được. Hạo Tư Đạt sắc mặt biến đổi, không nghĩ đến, vậy mà là kẻ địch, bất quá, cũng may bọn hắn chưa có tìm thanh niên trước mắt gây sự, ít nhất lúc này bọn hắn là không có thù hận cái gì à, thanh niên này, không ai khác mà chính là Dạ Ảnh, hắn từ lâu đã phát hiện cái này huyết lão, chỉ bất quá là không để ý mà thôi, trong mắt hắn, cái này huyết lão chẳng qua chỉ là một con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể đè chết hắn. Nhưng lúc này, cũng đã tại trước đường đi gặp, liền coi như thuận tiện giết đi. Huyết lão nhìn Dạ Ảnh, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát. Hừ, một kẻ không biết sống chết cũng dám tại trước mặt ta ra oai. Dạ Ảnh lúc này ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, nói ra. Chó, đúng là không nói được tiếng người. Chó cũng liền là một ổ chó, cuối cùng, qua ngàn vạn năm, vẫn một mực là chó. Mọi người gặp thanh niên nói, không khỏi mồ hôi chảy dài, như mưa dội xuống, bọn hắn chưa gặp qua thanh niên này, cũng không biết thanh niên này có thực lực hay không, nhưng bọn hắn thấy qua huyết lão thực lực chính là thánh nhân. Này một thanh niên không biết từ đâu chui ra, chỉ thẳng vào mặt thánh nhân, mắng hắn là chó, ngươi không hoảng sợ sao? Tim ngươi không đập liền hồi sao? Huyết lão bị Dạ Ảnh nói mình là chó, hô hấp không khỏi có chút không thông, không phải hắn không thở nổi, mà là bị lửa giận chiếm chỗ quên cả hô hấp. Tiểu tử muốn chết dám ở trước mặt mắng ta, chấm, huyết lão lửa giận bị kích thích đi ra, liền không quản thứ gì nữa, đây là lần đầu tiên hắn bị một mao đầu tiểu tử mắng là chó, cũng là lần đầu tiên có kẻ ngông cuồng trước mặt hắn, liền quát. Huyết nô ăn hắn, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, chỉ thấy huyết nô đang đứng yên bỗng như tỉnh táo lại, cái đầu không ngừng lắc lắc tựa như muốn đem mình tỉnh táo lại, cuối cùng, huyết nô chợt phun ra một cỗ huyết hải càng thêm nhiều, cùng trước so sánh, huyết hải lúc này như biển rộng mênh mông so với dòng sông khô cạn không cùng đẳng cấp. Ngay lập tức huyết hải bỗng chấn động, điên cuồng mà chấn động, không gian xung quanh lập tức bị huyết hải nuốt vào trong, hiện ra từng cái lỗ thủng, sập đổ xuống. Huyết hải như ngàn vạn đại hải cùng dồn lại một chỗ, vô cùng vô tận phun ra, cả thông đạo lập tức bị huyết hải nhấn chìm, khi huyết hải phun ra, những người đứng gần đó, bị huyết hải chạm vào, liền thấy người đó hét lên một tiếng kinh hãi rồi chết. Tại trong huyết hải, người bị huyết hải chạm vào đó đang không ngừng bị cắn nuốt, từng lớp thịt lớp da bị cắn nuốt, cuối cùng chỉ còn lại một cái xương cốt chậm rãi bị huyết hải nuốt vào trong, không còn lại thứ gì. Đáng sợ, tuyệt đối đáng sợ. Huyết hải không biết lấy máu của bao nhiêu người mà hóa thành, chỉ sợ không dưới trăm vạn người liền không được như thế mênh mông cùng đáng sợ. Huyết hải vang lên một tiếng, oanh, xuyên thủng thời không, cắn nuốt vạn thứ, trong chớp mắt đó, chợt thấy huyết hải như một dải ngân hà, đâm thủng xuống hư không, phóng đến Dạ Ảnh, đem hắn cắn nuốt vào trong. Khi huyết hải bao phủ Dạ Ảnh vào trong thời điểm, trong chớp mắt này, huyết hải đột nhiên hiện ra từng cái đầu lâu đen xì, những đầu lâu này giống như có linh hồn một dạng, không ngừng hướng đến Dạ Ảnh cắn nuốt. Tại đầu lâu này cắn đến, để nhiều người hoảng sợ đến quỳ dập xuống, khi nhìn đầu lâu muốn cắn đến Dạ Ảnh, nhiều người còn tưởng đầu lâu này đang cắn mình đồng dạng, không khỏi vì đó khẩn trương. Huyết lão cười lớn, kẻ dám đối với hắn bất kính, đều sẽ bị huyết nô ăn sạch. Khặc khặc, dám đối với ta bất kính, liền kết cục của ngươi là vậy. Nó sẽ khiến cho ngươi cảm nhận nỗi đau đớn khi bị róc ra, cuối cùng đem ngươi xương cốt đều ăn vụn. Âm thanh của huyết lão vang vọng xuống bên dưới, mọi người cảm thấy đau tai nhức óc vô cùng, nhưng bọn hắn lúc này lại không còn quan tâm chút đau đớn đó, mà là cảm thấy có chút lạnh người vô cùng nhìn đến huyết hải. Nhìn huyết hải này, dù là thiên hoàng cũng không chịu nổi được lực lượng cắn nuốt này, thậm chí, ở trong huyết hải, bọn hắn không chịu nổi được quá một phút. Khi thấy thanh niên bị bao phủ vào bên trong huyết hải, rất nhiều người ở đây chỉ cảm thấy da đầu cũng run lên, không cần nghĩ, cũng biết thanh niên này không bị cắn nuốt chết thì cũng mất một lớp da à, dù sao, huyết hải này quá tà ác lại thêm lực lượng thôn phệ khủng bố, bọn hắn không thấy thanh niên có thể sống sót trong huyết hải dày đặc bao phủ này được. Cũng tại thời điểm đó, một thanh âm vang lên làm mọi người nội tâm rung động. Ngươi cười cái gì chứ, chút nước này còn muốn đem ta ăn. Cho ta tắm ta còn ngại bẩn đâu. Tại trong huyết hải, một thân ảnh nhẹ nhàng tiêu sái đang không ngừng phất phất tay, cười nhạt nói. Cái gì, vậy mà không có đem hắn ăn chết. Một người lên tiếng hoảng sợ nói. Đây là quái vật sao? Một người khác cũng lắp bắp nói. Mặc dù bọn hắn không hy vọng thanh niên này chết nhưng khi thấy thanh niên vậy mà không có bị huyết hải cắn nuốt thời điểm, vẫn làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Sơn sắc mặt âm trầm, hắn lúc này đột nhiên phát hiện trước đó hắn vẫn còn đánh giá thấp kẻ này. Thanh niên này, tựa hồ là một hố sâu không đáy, hắc ám bao la, nhìn không đến, sờ không thấu, chỉ có thể đưa mắt nhìn lên, nhưng cũng không thấy bóng lưng của hắn đâu, bởi cách biệt này, quá xa đi. Hạo Tư Đạt thì ngược lại ánh mắt sáng lên tựa như nhìn được điểm sống một dạng, dù sao, hắn cũng không muốn chết trong khi có cơ hội sống, giờ chỉ hy vọng thanh niên này có thể không chết, đem cái này huyết lão đánh chết đi. Ngươi, huyết nô còn không thôn phệ hắn. Huyết lão cũng thấy cảnh này, hai mắt trợn lớn, ngẩng người một lúc, sau một khắc mới kịp phản ứng, hướng huyết nô quát. Khạc khạc, huyết nô thấy huyết lão bất mãn, nhưng vẫn không biết làm sao, bởi nó cũng muốn thôn phệ, chỉ là không biết tại sao lại không được, đành nghiêng đầu, không ngừng kêu lên. Huyết lão sắc mặt đều nhanh đen lại, hắn không còn nhiều sức lực, sau khi triệu ra huyết nô hắn đã mất đi gần chín thành thực lực, còn lại một chút sức mà thôi. Tư, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp trên người dạ ảnh có vô số đầu lâu đang không ngừng mà cắn, muốn đem ra thịt dạ ảnh đều ăn. Tại thời khắc này, dạ ảnh bên người, giống như bọc lấy vô số đầu lâu áo giáp khoác lên người từng cái đầu lâu một dạng. Muốn ăn ta cái này thật đúng là rác rưởi, cho ta gãi ngứa còn miễn cưỡng, còn muốn đem ta ra thịt ăn xuống, kêu tổ ra ra các ngươi đến đi. Dạ ảnh nhàn nhạt nói ra, liền sau đó, hắn chậm rãi đưa tay mà phất đem từng cái đầu lâu đánh rơi, từng cái đầu lâu sau khi bị đánh vào, lập tức hóa thành bột phấn, bị một cỗ lực lượng không hiểu đánh cho tan thành mây khói. Oanh, chợt một tiếng nổ lớn vang lên, khi nhìn lại, chỉ thấy dạ ảnh đang không ngừng phất phất tay, tựa như đuổi ruồi đuổi mũi, liền cái đầu lâu duy nhất cũng bị đánh nát. Oanh, một tiếng vang lên, dạ ảnh lạnh nhạt phất một cái, liền trong chớp mắt, huyết hải cũng đột nhiên chấn động mạnh mẽ, một cỗ lực lượng như mạnh mẽ hình thành từng cái vô hình chi thủ, đem cái này huyết hải tách ra, không ngừng khiến huyết hải tách thành hai mảnh. PS, cầu đề cử, vote 5, cách chương.